Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, chương Lạc Chi Di vấn đề. Canh, 3, Lạc Chi Di bên tay phải cô nương không biết có phải hay không là thân thể không thoải mái. Không đến thời gian 2 tiếng, phần phật lên 3 chuyến nhà vệ sinh. Cái này khiến vị kia theo cửa trường học đem Lạc Chi Di đưa đến trong lễ đường tâm Nam Hải Nhi nhìn. Chuẩn cơ hội, cũng không có việc lớn gì. Chỉ là như vậy, tử lại nhiều lần làm. Chỗ ngồi khẳng định là không có. Nữ sinh trở về kỳ thật cùng hắn tranh chấp một phen. Nhưng lúc ấy Trần Tử Nhĩ ngay tại nói chuyện. Phụ trách trật tự nhân viên công tác tại đặc thù thời gian bên trong vì hiệu suất, vì lẽ đó phi. Thường thô bảo giải quyết chuyện này, không ai sẽ đi mảnh cứu chỗ ngồi này đến tột cùng là ai. Tóm lại trước tiên đem đứng ồn ào cho khiêng đi, cam đoan nơi này hết thảy bình ổn liền xong việc. Bạo động không đến một phút đồng hồ tức bị lắng lại, nhưng vẫn là bị hù. Lạc Chi Di cúi đầu xuống để phòng Trần Tử Nhĩ nhìn về phía nơi này nhận ra nàng. Về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía nam tử bên người. Trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều chút không kiên nhẫn. Bất quá diễn thuyết kết thúc tiến vào đặt câu hỏi khâu, nàng lại có tâm tư khác. Tỷ như, ngươi có thể giúp ta nâng một chuyện không? Nàng cùng bên người Nam Hải Nhi nói. Hắn nghe xong vui vẻ đáp ứng. Bất quá vẫn là kỳ quái, ngươi làm sao không được mình nâng? Lạc Chi Di cười cười, nhiều người, ta không có ý tứ. Nam hài tử vỗ vỗ bộ ngực, tốt, tay ta nâng cao cao, cam đoan giúp ngươi tranh thủ đến. Được rồi, tạ ơn, ngươi liền giúp ta hỏi hắn. Chấm chấm, giờ phút này, trên đài, Trần Tử Nhĩ tâm lý hoạt động rất bình tĩnh, nhưng hắn có một câu P thật rất muốn nói ra. Ngay tại 10 giây đồng hồ trước đó, một cái bộ dáng đáng yêu, thanh âm ngọt ngào hệ học muội lấy được microphone. Nàng trước ngượng ngùng che miệng cười. Trần Tử Nhĩ học trưởng, ngươi tốt, ta là ngữ pháp học viện đại nhị, đại học năm 2, học sinh, ta gọi Lưu Sướng, ngươi tốt, ta muốn đại biểu rất nhiều người hỏi một cái mọi người cực kỳ hiếu kỳ vấn đề. Diễn đàn lên cũng vẫn luôn đang thảo luận, hiện tại mỗi ngày cũng sẽ nghe người ta nói đến. Chính là cái kia quán đỉnh 4 câu dạy, thật là ngươi nói sao? Đêm hôm đó lại thư viện chính là ngươi sao? Lời này vừa nói ra, đám người bạo động, có nam sinh tùy ý bắt đầu cười lên, có nữ sinh thì hơi có vẻ có chút xấu hổ. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói cái kia 4 câu chuyện xưa. Đám học trưởng bọn họ còn đặc biệt chi kỷ là mới tới học muội nhóm giảng thuật. Đến cùng như thế nào quán đỉnh 4 câu dạy, toàn bộ trong lễ đường tâm cũng bắt đầu nổi lên đặc biệt hương vị. Lạc Chi Di đương nhiên cũng không biết, nàng hỏi bên cạnh nam sinh, cái gì 4 câu dạy? Hắn biết, nhưng mỹ nữ trước mắt, dạng này có phải là có chút tổn hại tự thân hình tượng a? Ách, Lạc Chi Di lòng hiếu kỳ càng tăng lên, đến cùng là cái gì? Cô nương, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta đầu tiên nói, đây cũng không phải là ta nói, tất cả mọi người nói là trên đài Trần Đại Thần nói. Có thể đây cũng chỉ là suy đoán, ngươi liền nói là cái gì nội dung? Tốt, a, vậy ta nói, nam sinh ấp úng vẫn là mở miệng. Cái này quán đỉnh 4 câu dạy là nghỉ hè một đêm trên có người tại thư viện mái nhà kêu đi ra. Bởi vì quá nghiêu xoa, vì lẽ đó bị mọi người chỗ ghi lại. Cái này câu đầu tiên là, người đẹp trai sống lưng ba mệt mỏi, Lạc Chi Di. Câu thứ hai là người y so bị tội, đằng sau hai câu là xấu nan tay nâng kén, sửu nữ hoàng gua nát. Vì cái gì tay nâng kén? Vì cái gì dưa leo nát? Kỳ thật Lạc Chi Di là không quá có thể hiểu được. Nàng còn không hiểu, nhưng nghe đằng trước hai câu liền đã đủ rung động được. Cái này quán đỉnh 4 câu dạy toàn bộ phong cách đó cũng là có khái niệm. vì lẽ đó cứ việc không hiểu nàng cũng không có hỏi lại. Chỉ là nhàn nhạt, a, một tiếng, liền không nói nữa. Đàm Uyển Hề cùng Đới Thiên Thiên đều cũng không biết cái này Quán Đỉnh bốn câu dạy là gì. Nhưng Lương Yến rõ ràng, thế là cho hai nàng giải thích. Trong lúc nhất thời đối Trần Tử Nhĩ đơn giản, kinh động như gặp thiên nhân, ba cái nam sinh miệng rất căng. Chuyện này bọn hắn ai cũng không nói, cũng chỉ có bọn hắn biết cái này bốn câu lời nói chính là Trần Tử Nhĩ nói. Chính bọn hắn lúc ấy nghe cũng là thật sâu bị tin phục. Trực giác thán, Trần Tử Nhĩ chính là Trần Tử Nhĩ, quả nhiên không giống bình thường. Đàm Uyển Hề góp qua thân thể đến hỏi bọn hắn, cái này bốn câu thật là Trần Tử Nhĩ nói. Thái Nhất Phong lườm nàng dâu một chút, không phải có người hỏi sao? Có phải hay không là ngươi nghe hắn trả lời chứ sao? Thôi Húc thầm than, thông minh vẫn là lão thái thông minh. Cái này bốn câu không phải bình thường phản nghịch tính, nó mang theo một chút màu vàng hương vị ở bên trong. Trừ phi Trần Tử Nhĩ mình thừa nhận, không phải ba người bọn hắn là tuyệt không thể thay người khác làm chủ. Bởi vì này lại mang đến ảnh hưởng gì? Có thể hay không phá hư Trần Tử Nhĩ cái hình người tưởng? Kỳ thật đây đều là không thể nào đoán trước sự tình. Nhưng làm người biết chuyện, lại là người bên cạnh hỏi thăm, lão thái có thể lập tức cho ra như thế hợp tình lại vừa đúng trả lời. Không thể không nói không có đáng giá chỗ học tập, thế là tất cả tiêu điểm lập tức tập trung ở Trần Tử Nhĩ nơi này. Hắn có một nháy mắt là thật ngoài ý liệu, chuyện này thật đúng là không thể liền tùy tiện xuống kết luận chính là ta nói. Ngày đó say rượu cái này bốn câu, nói là ô ngôn uế ngữ không có chút nào quá phận. Vì lẽ đó hắn trước cười cười, ngươi cái này học muội vấn đề, có chút không có hảo ý a. Ha ha ha ha ha, mọi người thời khắc này hào hứng có phần nồng. Câu này trò đùa cũng đầy đủ chọc cười phần lớn người. Nếu như chỉ là vòng quan hệ, hắn thừa nhận không quan trọng, hoặc là hắn tốt nghiệp, cái kia cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay loại trường hợp này, hàng thứ nhất ngồi đều là giáo sư trưởng bối. Hắn không thể thừa nhận, tối thiểu không thể trực tiếp thừa nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này đặt ở 15 năm sau cũng có thể chấn nhiếp các loại lão tài xế tồn tại. Hô lên một tiếng khủng bố như vậy đều không quá phận. Có thể nghĩ đặt ở năm 1999. Vậy đơn giản chính là đạn hạt nhân. Hắn trước mở cái trò đùa, cho mình giảm sóc thời gian, sau đó bắt đầu nói, nhớ kỹ năm ngoái đại khái cũng là lúc này, ta xem một bản áo tác gia tạp phu thể viết một bản tiểu thuyết gọi Biến Hình Ký. Hẳn là có phần lớn người nghe nói qua, đây là một bộ phản ứng chủ nghĩa tư bản chế độ xuống chân thật xã hội sinh hoạt tiểu thuyết. Ở trong đó có câu nói ta đến nay khắc sâu ấn tượng. Người muốn sinh hoạt đến xinh đẹp, cần nỗ lực cực lớn nhẫn nại. Thứ nhất, không oán giận. Thứ hai, không giải thích. Vậy cái này tuyệt đối là một nhân tài. Trần Tử Nhĩ nhàn rỗi tay trái làm ra hai thủ thế. Vì lẽ đó vì ta xinh đẹp sinh hoạt, cũng vì ta giống người mới. Ta hôm nay chỉ có thể trả lời ngươi hai điểm này. Ta không oán giận vấn đề này khi thế hung hăng. Cũng không giải thích vấn đề này. Có lúc đâu, người liền phải khó được hồ đồ. Trịnh Cầu Gỗ tiên sinh tại Khó Được Hồ Đồ, tác phẩm thư pháp lên liền có một nhóm khoản bạt. Thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh mà đi vào hồ đồ càng khó. Thả một nước, lùi một bước, hiện tại an tâm, không phải đồ về sau phúc báo. Nói cho mọi người, cùng quân cùng nỗ lực. Cái này tựa hồ tương đương với một loại ngầm thừa nhận. Nhưng hắn cũng tuyệt không có mở miệng nói. Đúng, kia chính là ta nói. Tục ngữ nói 1.000 người trong mắt có 1.000 cái cáp mỗ lôi đặc. Đến cùng phải hay không? Mỗi người đều nghe hắn lời này. Mình đi cảm thụ phán đoán là được rồi. Người có thể nói hắn đã không nói vậy liền trực tiếp phủ nhận thôi. nhưng thật muốn so sánh lên thật đến, lại từ đâu một chữ chứng minh liền nhất định là hắn nói đây này. Đung đưa trái phải, mơ mơ hồ hồ, nghe là giống như cũng không phải, mang đến hiệu quả cũng là người Trung Quốc chúng ta nhất biết đồ chơi. Trên mặt bàn không có trở ngại, còn lại lại nói chứ sao. Tốt, vậy chúng ta xin mời vị kế tiếp đồng học đặt câu hỏi. Là ngồi tại hàng thứ 6 một cái nam sinh, hắn vấn đề là, học trưởng, tiền, có trọng yếu không? P.S. Lúc đầu muốn lưu bản thảo ăn Tết, thế nhưng là ta có chút bành trướng. Hôm nay tăng thêm một chương, dù sao nhan giá trị phá trần đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.